Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 559 diệt. Chương 559 diệt. Đông Nhạc lại lần nữa công kích khoảng cách, Giang Nguyệt Bạch đẩy ra quỷ hỏa cái chán. Thái âm phiến gió mạnh kính quét, thái âm gió cuốn cuồn cuộn ma khí. Đón nhận đối diện mưa to bắn nhanh quỷ chảo huyết quang, oanh, oanh, oanh, hắc phong cùng huyết chảo kịch liệt va chạm, cuồng bạo dư ba điên cuồng lan tràn, thanh thế to lớn, đem quanh mình hết thảy phá hư nghiền nát, bụi mù đầy trời chỉ còn khủng bố vết rách cùng hố động, Giang Nguyệt Bạch đang muốn thừa thắng xông lên, thân thể bỗng nhiên không chịu khống chế run hạ. Vô hình tơ máu giống như âm độc đàn xa, xâm nhập nàng thức hải. Đối với thức hải trung thần anh tia chớp đánh bất ngờ, thần anh đột nhiên không kịp phòng ngừa. Bị vô số tơ máu gắt gao quấn quanh, tơ máu trung hơi thở không ngừng thấm vào. Ý đồ dấu vết phù văn một khi hoàn thành. Nàng liền sẽ mất đi đối thân thể khống chế, mặc người sâu xé. Giang Nguyệt Bạch trong đầu tràn ngập bén nhọn quỷ tiếng huýt gió. Vô pháp tập trung tinh thần, càng thêm vô pháp vận dụng thần thức, đây là âm dương gia khống người phương pháp. Sau năm đó Mạc Bách Xuân dạy cho nàng khống ti thuật càng cường đại. Bằng vào âm dương gia viễn siêu thường nhân cường đại thần thức cùng bí pháp. Thần thức hóa ti có thể làm được chân chính vô hình vô tích. Hơi có không bắt bẻ, liền sẽ trở thành âm dương gia người khôi, Đông Nhạc thân hình ở bạch cốt cự môn phía trên đoàn tụ. Trong mắt liễm thực hiện được ý cười, lẳng lặng mà nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch, tay áo vung mạnh, vạn quỷ triều dâng. Bàng bạc âm sát khí giống như núi lửa bùng nổ, từ bạch cốt cự môn trung dâng lên mà ra hối thành huyết sắc nước lũ. Rậm rạp tất cả đều là bộ mặt giữ tợn ác quỷ. Thừa dịp Giang Nguyệt Bạch vô pháp chống cự, tập sát mà đi, giống tia chớp ngang trời, ngang nhiên đánh xuống, ở huyết triều bên trong nổ tung, diệt sát mấy trăm ác quỷ, liệt khuyết nhảy dựng lên. Một mình nhào vào huyết triều điên cuồng tàn sát, Tiểu Lục cũng phi đâm mà đến, toàn bộ đèn lồng hóa thành hỏa cầu. Ở huyết triều trung đấu đá lung tung, nề hà huyết triều như hải. Ác quỷ đông đảo, chỉ dựa vào chúng nó hai cái căn bản sát chi bất tận, Đông Nhạc vốn tưởng rằng lần này nhất định có thể bắt lấy Giang Nguyệt Bạch, lại ở huyết triều sắp đem này nuốt hết khi, nhìn đến Giang Nguyệt Bạch mặt nạ hạ hai mắt lộ ra một mặt ý cười, oanh. Huyết triều bao phủ Giang Nguyệt Bạch nháy mắt. Đông Nhạc thức hải như tao búa tạ, hắn tu quỷ đạo, từ lúc ban đầu mài rũa tăng lên chính là thần hồn. Lúc này hắn thần hồn cường độ không hề thua kém với hóa thần lúc đầu tu sĩ, đã có thể vào lúc này. Hắn cảm giác được so với hắn thần hồn cường đại 10 dư lần lực lượng mạnh mẽ phá vỡ hắn con rối ti. Làm hắn toàn bộ thức hải như tao đòn nghiêm trọng. Liền quỷ thân đều khó có thể củng cố chấn động tản ra, Đông Nhạc khiếp sợ không thôi. Nhưng là càng làm cho hắn hoảng sợ lại là huyết triều trung tâm ma khí tận trời. Hóa thành khủng bố lốc xoáy, mang theo vô pháp chống lại lực lượng, thế nhưng đem sở hữu huyết triều ác quỷ tất cả nuốt hết. Một chút không dư thừa, cách tương đương Giang Nguyệt Bạch đánh cách. Phe phẩy quạt xếp từ lốc xoáy chung đi ra, tóc đen phi dương, lông tóc chưa thương, Giang Nguyệt Bạch ngày thường nói nàng thần hồn không cường. Đó là cùng chính mình hỗn độn thể so, nếu người khác so, nàng thần hồn cường độ, cùng dai trong vòng không người có thể cập. Người còn có bao nhiêu quỷ nô, toàn bộ thả ra, nếu là liền điểm này năng lực. Vẫn là nhân lúc còn sớm cẩu kêu hai tiếng, làm ngươi chủ nhân tới cứu ngươi, tiếng nói vừa dứt. Giang Nguyệt Bạch cả người như mũi tên rời dây cung, mang theo một chuỗi tàn ảnh gió bão đánh bất ngờ, Đông Nhạc con ngươi chấn động. Lại lần nữa từ bạch cốt cự môn chúng chiêu ra hai cái hình thể thật lớn. Khi thế thẳng bức nguyên anh sơ kỳ cự man quỷ nô, Giang Nguyệt Bạch thản nhiên không sợ. Hướng thế không giảm, phất tay thả ra mấy vạn hắc giáp ong đàn, che trời mây đen một phân thành hai. Trong chớp mắt liền đem hai cái cự man quỷ nô đầu bao vây. Liệt Khuyết cùng Tiểu Lục cũng tả hữu giáp công. Giang Nguyệt Bạch không hề trở ngại mà giết đến. Bạch cốt cự môn phía trước, huy khởi hữu quyền, xương sống lưng trung long khi mãnh liệt mênh mông, làm nàng một cái cánh tay phải nháy mắt hóa thành khí thế bàng bạc màu đen long trảo. Hung hăng oanh kích ở bạch cốt cự môn thượng, long thần biến tầng thứ ba, bộ phận long hóa, oanh, quỷ xương mù kích động tản ra. Dòng khí thổi bay Đông Nhạc trên mặt tóc rối, hắn hoảng sợ trợn mắt bị long trảo khí thế sở nhiếp. Vốn tưởng rằng bạch cốt cự môn sẽ trực tiếp băng toái, nhưng là kia khủng bố long trảo lại liền trên cửa một cái bộ xương khô cũng không đánh nát. Chỉ là nhẹ nhàng khắc ở mặt trên, Giang Nguyệt Bạch mí mắt một gục xuống. Muốn học bạch cửu u, không học thành. Nàng quả nhiên không thể đi bạo lực lộ tuyến. Đúng lúc này, dị biến nổi lên, kỳ dị lực lượng xâm nhập bạch cốt cự môn bên trong. Vết rách tia chớp hướng ra ngoài khuếch tán, Đông Nhạc phát hiện là lúc đã không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn toàn bộ môn từ trong sụp xuống, giống quăng ngã toái lưu ly. Ầm ầm nổ tung, kia cổ lực lượng theo Đông Nhạc lòng bàn chân đánh úp lại. Đông Nhạc trong lòng rung mạnh, vội vàng lắc mình trốn tránh, chỉ thấy kia khủng bố long chảo lòng bàn tay lại lần nữa xuất hiện quỷ. Dị lốc xoáy, cuồng táo dòng khí kéo chung quanh bạch cốt mảnh nhỏ, giống như từng điều màu trắng giải lụa rực rỡ, bị hút vào lốc xoáy bên trong, cách tương đương Đông Nhạc lại lần nữa nghe được Giang Nguyệt Bạch từ mặt nạ hạ. Truyền ra đánh cách thanh. Hắn kinh hãi mà trợn to mắt, tưởng không rõ này rốt cuộc là cái gì thần thông, lại có như thế uy năng, liền tính hắn tu vi xa cao hơn nàng. Đối mặt như thế, cắn nuốt khả năng, cũng chỉ là không duyên cớ tiêu hao tự thân cấp đối phương đưa chất dinh dưỡng, vừa mới còn kiêu. Ngạo Đông Nhạc lúc này khi thế toàn vô, từ Giang Nguyệt Bạch trên người cảm giác được một loại sâu không lường được khí thế. Làm hắn bắt đầu sinh lui ý, sấm sét ầm ầm. Liệt hỏa bạo vang, hai cái cự man quỷ nô còn ở cùng hắc giáp ong đàn. Liệt Khuyết cùng với Tiểu Lục chiến đấu kịch liệt, Giang Nguyệt Bạch thu tay lại đứng yên. Nhìn đến mai hoa ổ phương hướng có mấy đạo độn quang đánh úp lại. Ở trong đêm đen vẽ ra đạo đạo quang ngân, bên này đánh nhau đã kinh động mai hoa ổ chung người. Là thời điểm kết thúc, lúc này, Đông Nhạc hạ quyết tâm, thân thể hóa thành quỷ sương mù chia ra làm tam, tia chớp hướng tới ba phương hướng bôn đào, nhưng là còn chưa chạy ra rất xa. Ba đạo quỷ sương mù phía trước đồng thời xuất hiện ba cái Giang Nguyệt Bạch chặn đường. Lấy, viêm binh, phù văn hóa u minh quỷ hỏa vì đao. Đối với ba đạo quỷ sương mù lực chạm mà xuống. Ba đạo quỷ sương mù trung lưỡng đạo nháy mắt bị u. Minh quỷ hỏa cắn nuốt. Một khác nói chung, Đông Nhạc vội vàng thối lui. Khó khăn lắm tránh đi u minh quỷ hỏa. Nhưng là ngực lại bị lạc tiếp theo nói hỏa ấn. Giang Nguyệt Bạch lăng không mà đứng. Trên cao nhìn xuống mà nhìn Đông Nhạc. Một đầu tóc đen điên cuồng xuống phía dưới sinh trưởng. Chậm rãi rút đi nguyên bản màu đen. Hóa thành màu trắng dây đằng, Đông Nhạc chịu đựng ngực hỏa ấn mang đến nóng rực cảm. Không ngừng dùng thần thức va chạm hỏa ấn ý đồ bài trừ. Đối với Giang Nguyệt Bạch dương giọng quát chói tai, ngươi dám giết ta. Sẽ không sợ thiết trưởng thượng nhân đem ngươi bầm thây vạn đoạn sao? Giang Nguyệt Bạch hừ cười, sợ a, nhưng vẫn là muốn làm thịt ngươi. Ngàn diệp vạn vật tay. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt một lệ, Bạch đằng cuồng vũ, lẫn nhau quấn quanh, kéo xương sống lưng trung long khí hình thành thượng trăm hình thái khác nhau long chảo. Từ trên cao đối với đông nhạc phát động mưa rền gió dữ oanh kích, đầy trời long chảo. Gào thét lao nhanh, đông nhạc hoảng sợ thất sắc, thân thể lại lần nữa hóa thành quỷ sương mù khắp nơi trốn chạy, nhưng là vô luận đông nhạc như thế. Nào trốn, những cái đó long chảo tổng có thể chuẩn xác không có lầm oanh kích ở trên người hắn. Đem hắn từ quỷ sương mù bên trong một lần lại một lần tạp ra, phanh. Phanh, phanh, từng quyền đến thịt, chiêu chiêu thấy huyết, đông nhạc quanh thân quỷ sương mù càng ngày càng loãng, hơi thở càng ngày càng yếu, tựa như một con phá bao tài, bị đánh đến khắp nơi loạn đâm, trời cao không đường, xuống đất không cửa, châm hồn độn pháp, định thân, ngoạc kép, phân quang hóa huyết, thiên cân trụy, ngoạc kép, huyết ảnh thông thiên. Thông người cái quỷ, thương hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ. Giang Nguyệt Bạch lấy u minh quỷ hỏa cường thế thúc dục hỏa luyện thương khung bí điển chung. Thứ chín phù, thương hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ. Màu xám quỷ hỏa nháy mắt từ trên người nàng hướng ra phía ngoài phô khai. Giống như khai áp hồng thủy, không thể ngăn cản đem đông nhạc nuốt hết. Nơi đi qua, vạn vật toàn đốt, không... Đông nhạc phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Ở u minh quỷ hỏa chung ra sức giãy giụa, nề hà u minh quỷ hỏa chuyên thiêu linh hồn, một khi dính lên liền sẽ như du ngộ hỏa, càng thiêu càng vượng, thẳng đến dầu hết đèn tắt. Giang Nguyệt Bạch đứng ở biển lửa bên cạnh, mắt lạnh nhìn đông nhạc giãy giụa chìm nổi, thân thể một chút bị đốt sạch, giống giấy hôi giống nhau. Tựa như Bạch Cửu U nói, sát một cái đông nhạc, đối nàng tới nói không hề khó khăn, mà đầu ngươi dám, đúng lúc này, thiết trưởng thượng nhân phá tan những cái đó tới xem náo nhiệt độn quang. Lắc mình đột đến, đối với ngập trời biển lửa hung hăng oanh ra một trường. Ý đồ cứu đông nhạc, nề hà Giang Nguyệt Bạch sớm đoán chắc hết thầy. Căn bản không cho hắn bất luận cái gì thi lấy viện thủ cơ hội. Trực tiếp tăng lớn hỏa lực, làm cho thiết trưởng thượng nhân mặt, đem đông nhạc cuối cùng một chút thần hồn đốt cháy hầu như không còn. Cha đều không dư thừa, trầm trọng âm lãnh áp suất thấp trong khoảnh khắc tràn ngập mở ra. Giang Nguyệt Bạch không cần quay đầu lại, đều biết thiết trưởng thượng nhân giờ phút này khẳng định khí tạc, ngày mai thấy tương đương. Tấu chương xong, hết chương.